Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 10, góc truyện audio.com. Trễ giờ rồi đi học thôi. Tuấn lên tiếng kết thúc cuộc đấu khẩu rất chi là tình cảm của chị Di và anh Lâm. Có lẽ đây là lời chào buổi sáng mà nó và Lâm dành cho nhau sau 3 năm không gặp mặt. Ba chiếc mô tô phân khối lớn chạy như bay trên đường. Chiếc nào chiếc nấy phải nói chói là đủ màu đủ sắc như cầu vòng phiên bản xe mô tô Ý, đổ trước ngôi trường phổ thông Sun. Từ lúc họ xuất hiện đã là tâm điểm của sự chú ý, tiếng xì xào vang lên. Hôm nay có ai chạy mô tô nữa thế nhỉ? SS1 thắc mắc. Đúng rồi, bình thường chỉ có chị Di là đi bằng cái đó đến trường thôi. Một cô bé lớp 10 đáng yêu là một fan cuồng của nó nhíu mày thắc mắc. Ba con người cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Một người quá quen với cái trường này rồi chính là nó. Còn hai người kia lập tức trở thành miếng mồi cho cái đám hám trai ở trường Sun nhìn mà muốn chảy cả nước dãi. Lọt con mắt ra bây giờ nè mấy bạn, lời nói của nó hết sức nhẹ nhàng nhưng tính sát thương vô cùng lớn. Khiến bọn họ vờ lơ đi hai chàng hoàng tử trong sự hối tiếc. Nhưng khi nó và hai anh bỏ đi họ lại nhìn tiếp. Bó tay, lớp 11A1, lớp ta lại có SS mới nữa nhé các em. Bà giáo lại cười rạng rỡ khiến mấy đứa con gái trong lớp thấy phấn khích vô cùng vì mỗi lần bã như thế bảo đảm có trai đẹp. Các em vào đi, bà cô vẫn giữ nụ cười xoay ra cửa nhìn hai anh chàng như một khuôn đúc ra. Chào mọi người, tôi là Hoàng Thiên Lâm, rất vui khi được làm quen với mọi người. Lâm nói rồi cười cười rãi rãi đầu trông rất đáng yêu. Tôi là Hoàng Thiên Tuấn. Tuấn lạnh lùng nói rồi đi xuống cuối lớp dãy bàn số 3 ngồi. Lâm cũng lon ton chạy đến ngồi chung với Xin. Các em học đi nhé, cô đi đây. Bà cô thở dài rồi rời khỏi lớp. Tiết văn, các em lấy giấy ra viết một đoạn văn cho tôi, đề là viết về người mà em yêu quý nhất, bắt đầu làm bài. Cả lớp ai cũng cấm đầu cấm cổ làm con hắn đang lơ ngơ như bò đeo nơ. Nè, sao không làm bài? Nó nhìn sang tờ giấy trắng và cái vẻ ngơ ngác của hắn thắc mắc hỏi. Hi hi, bà chỉ tôi nha. Kêu tôi chơi game thì còn coi được chứ viết văn tôi bó tay. Hắn cười trừ vì môn văn là cái môn hắn học dốt nhất. Được rồi, để tôi chỉ cho. Nó cười gian nhưng chả ai nhìn thấy. Ê ê, chỉ cho tôi với gì? Lâm cũng đang chả biết làm gì trên tờ giấy thì nghe thấy nó chịu chỉ bài cho hắn thì mừng hết lớn, nhất định nó cũng sẽ chỉ cho anh vì anh là bạn thân. Lâu năm của nó mà. Ok luôn, coi như hôm nay tôi là bụt đi. Nhưng tôi có một điều kiện. Nó nhân cơ hội người ta có việc cần nhờ nên ra điều kiện. Ok, điều kiện gì? Hắn và Lâm đồng thanh. Bé bé cái mồm thôi, ông thầy ổng nghe bây giờ. Ra chơi nói cho biết. Nam ông có biết Kim Tan không? Nó nhìn hắn hỏi. Biết biết, tôi tuy ở Anh nhưng ai nổi tiếng trên toàn thế giới tôi đều biết hết nhé. Hắn được nó hỏi nên có dịp nổ nên nói luôn. Mày sanh ở hố bom phải không? Lâm hỏi. Tao sanh ra ở bệnh viện hố bom lúc nào? Hắn phản bác, rõ ràng người ta sanh ở bệnh viện mà dám nói là hố bom. Ừ, chắc bệnh viện xây gần hố bom. Lâm gật đầu đồng tình với hắn. Thôi được rồi, vậy ông là Kim Tan, còn ông biết Hồ Xuân Hương không? Nó nhìn Lâm hỏi. Biết chứ, tôi còn nhớ lúc tụi mình lớp 6 hay 7 gì đấy có học cái bài thơ của bà này viết phải không? Hai mắt Lâm sáng rỡ. Ừ đúng rồi, bây giờ tôi đọc hai người chép nhé. Nó vừa nói vừa lấy tinh thần làm bụt. Tại hai chiếc bàn, một người đọc còn hai người thì cặm cụi ghi ghi chép chép. 30 phút sau, ông thầy nhìn đồng hồ rồi nói. Nộp bài thôi các em. Hơ, may quá vừa kịp, hắn và Lâm thở phào nhẹ nhõm. Muốn biết bài văn viết gì thì đón đọc chương tiếp nhé, end chương 10, cách chương.